Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 209. Tiêu Thuần gật đầu ngay lập tức. Tiếp tục lao về phía nhân viên bán hàng. Tôi muốn bộ màu đỏ này. Phần eo sửa nhỏ lại giúp tôi nhé. Nhân viên bán hàng niềm nở đáp lại. Còn không quên phụ họa thêm một câu. Cô đây quả là có mắt nhìn. Lúc đợi đồ, nhân viên liền đưa Hứa Tịnh Nhi và Tiêu Thuần tới khu vực khách VIP. Họ bưng trà và bánh ngọt cho hai cô rồi lui ra. Tiêu Thuần nâng chén, nho nhã nhấp một ngụm trà và nói. Tịnh Nhi, tiệc tất niên năm nay của công ty. Cậu sẽ xuất hiện chứ? Tiệc tất niên sao? Hứa Tịnh Nhi vẫn chưa kịp phản ứng. Thấy vậy, Tiêu Thuần kinh ngạc phun cả ngụm trà trong miệng ra. Tịnh Nhi, đừng có nói với mình là cậu không biết tập đoàn Cố Thị tổ chức tiệc tất niên đấy nhé. Bộ đồ hôm nay mình chọn là để chuẩn bị cho tiệc tất niên đấy. Tiệc tất niên của tập đoàn Cố Thị sao? Cũng phải, sắp tới cuối năm rồi. Tất cả các công ty đều tổ chức để tổng kết thành tích của một năm và biểu dương này nọ. Có điều, một người vợ không có thân phận như cô thì sao khiết thần có thể để cô xuất hiện được chứ? May mà cô cũng chẳng để ý. Hứa Tịnh Nhi uống thêm một ngụm hoa trà, nhắm mắt lại hưởng thụ. Dù cô không trả lời nhưng Tiêu Thuần nhìn bộ dạng của cô là đoán ra ngay cô không biết gì về bữa tiệc. Hơn nữa, cô cũng không có ý định sẽ đi. Tiêu Thuần thật sự giận tới mức sắt không rèn được thành thép. Cô ấy chộp lấy tay Tịnh Nhi, nhìn chăm chăm vào mắt cô. Tịnh Nhi, 3 năm qua, những bữa tiệc mà anh khiết thần tham gia, hoặc là không có ai đi cùng, hoặc là Tô Tử Thiến. Tiệc tất niên quan trọng như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ dẫn người đi theo. Giờ cậu là vợ của anh ấy rồi. Dù khiết thần không chủ động đề cập thì ít nhất cậu cũng phải biết giành lấy chứ. Tiêu Thuần khựng lại rồi nói nhỏ. Lẽ nào, cậu định dâng cho Tô Tử Thiến? Cứ thế không chiến mà bại sao? Hứa Tịnh Nhi nhìn xuống. Hàng lông mi khẽ run run. Tiêu Thuần định khuyên tiếp thì điện thoại bỗng đổ chuông. Cô ấy đành phải nghe máy. Ừ, ngôi sao lần này chúng ta mời chính là Kinh. Anh đi xác nhận việc này với người quản lý của Kinh đi. Sau khi cô ấy tắt máy bèn nhìn Hứa Tịnh Nhi. Cô ấy còn chưa kịp nói gì thì Hứa Tịnh Nhi đã lên tiếng trước. Ok, mình sẽ đi. Dù mục đích cuối cùng của Tiêu Thuần cũng là muốn Hứa Tịnh Nhi đi nhưng mà thái độ thay đổi đột ngột của cô thực sự khiến Tiêu Thuần phải đứng hình mất nửa giây. Nhưng cô ấy nhanh chóng trở nên vui vẻ. Cô ấy vỗ vai Hứa Tịnh Nhi, cười hớn hở. Đây mới đúng là Hứa Tịnh Nhi mà mình biết chứ. Phải đối đầu chính diện như vậy. Tô Tử Thiến là cái thá gì? Buổi tiệc tất niên lần này, cậu nhất định phải xuất hiện ở vị trí chính thất, đánh bại ngay cô ta. Hầy, Hứa Tịnh Nhi lại uống một ngụm trà và nói. Thuần Thuần, cậu là ở bộ phận đối ngoại phải không? Vậy chắc cậu có thể kiếm cho mình một tấm thiệp mời nhỉ? Tiêu Thuần không hiểu. Tịnh Nhi, nếu anh khiết thần đưa cậu đi thì cậu còn cần tới thư mời sao? Một giây sau, cô ấy nhạy cảm nhận ra điều gì đó sai sai trong lời nói của mình. Thế là cô ấy chau mày. Lẽ nào, cậu không định giành vị trí là nữ chính đi cùng anh khiết thần sao? Cậu tới buổi tiệc là vì có mục đích khác à? Cách chương.